Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1081, Hoàng Long Lão Tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ diễn luyện càng lúc càng nhanh. Tràn ngập có ở đây không mục nát trên đỉnh núi Đường Vân lại không có càng ngày càng nhiều. Diễn luyện vô cực chiến pháp lúc, Tần Vũ cũng đang quan sát những văn lộ này. Khiến hắn rất ngạc nhiên là những văn lộ này lại phảng phất hàm chứa lực lượng nào đó. Cũng không biết là Tần Vũ diễn luyện vô cực chiến pháp tốc độ quá chậm. Hay lại là Đường Vân ẩn chứa lực lượng quá mức yếu kém. Coi như Tần Vũ lấy tốc độ nhanh nhất diễn luyện, cũng chỉ có thể để cho này cổ Đường Vân hiện lên chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trầm ngâm sau một hồi. Tần Vũ thể khung xương nổ ầm, quanh thân lực nguyên, tiền nguyên cũng toàn bộ bùng nổ, để cho tốc độ của hắn lần nữa tăng lên trên diện rộng. Có thể nhường cho Tần Vũ ngạc nhiên là, hắn động dùng sức mạnh đang diễn luyện, Đường Vân chẳng những không có trở nên nhiều, biến hóa rõ ràng hơn, ngược lại toàn bộ biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kỳ quái, Đường Vân rốt cuộc là cái gì? Tần Vũ kinh nghi bất định, hắn tản đi cả người lực lượng. Lần nữa ở không dùng tới lực lượng điều kiện tiên quyết bắt đầu diễn luyện. Cũng không lâu lắm, trong không gian lần nữa hiện lên kia nhàn nhạt Đường Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Tần Vũ không có tiếp tục diễn luyện, mà là dừng lại, nhìn dần dần tiêu tan Đường Vân. Lâm vào trong trầm tư. Đường Vân cần ở không dùng tới lực lượng điều kiện tiên quyết diễn luyện vô cực chiến pháp mới có thể hiện ra. Sở dĩ hiện ra rất ít, là bởi vì tốc độ quá chậm duyên cớ, còn là nói không có dung nhập vào. Ý Tần Vũ nội tâm trầm ngâm, hắn mơ hồ cảm thấy những văn lộ này rất bất phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất Hủ đỉnh núi mặc dù so với bên trong tông còn lại đỉnh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện so sánh lộ ra vô cùng trống trải. Toàn bộ đỉnh núi không có bất kỳ vật kiến trúc, chỉ là một to lớn không bãi. Tần Vũ suy đoán hẳn là Đại Hoang Chiến Thần Điện rời trước cố ý đem nơi này kiến trúc bị phá hủy. Bất kể Bất Hủ đỉnh núi như thế nào, nhưng nơi này đều là ngày xưa Đại Hoang Chiến Thần Điện điện chủ thật sự chỗ cư trụ. Cho nên, Tần Vũ suy đoán có phải hay không đời trước điện chủ từng ở chỗ này diễn luyện qua vô cực chiến pháp. Vô tình lưu lại những văn lộ kia, mà chính mình diễn luyện lúc, cơ duyên xảo hợp đem những văn lộ kia kích thích ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang diễn luyện một phen, liền cảm ngộ sửu môn đồ ý, đi. Tần Vũ tự nói, tiếp tục bắt đầu diễn luyện. Đảo mắt, Phó Viễn Sơn đã rời đi chừng ba cái nửa tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm đó, ngồi xếp bằng ở Bất Hủ đỉnh núi chìm vào sửu môn đồ tàn hồn bên trong, Tần Vũ đột nhiên bị một giọng nói đánh thức. Thiếu điện chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ mở hai mắt ra, nhìn về phía nhất phương, lại thấy Hạ Chấn Long đang đứng ở cách đó không xa. Tần Vũ đạo, thế nào, kia Phó Viễn Sơn tới tìm ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Tần Vũ chấn động trong lòng. Liền vội vàng đứng lên tấn nhanh rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại môn truyền tống điện, mới ra truyền tống điện, liền thấy Phó Viễn Sơn chính chờ ở bên ngoài đến. Thấy Tần Vũ, ánh mắt của hắn sáng lên, trực tiếp mở miệng nói. Hai, thiếu điện chủ, đã có tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói. Tần Vũ hướng Phó Viễn Sơn khẽ vuốt cằm. Vương tinh thần cái thân phận này, Tần Vũ đương nhiên sẽ không bại lộ. Nếu không, ngày sau ở cửu đại tiên vực một khi giao chiến, sợ rằng rất dễ dàng bị người nhận ra. Kể từ khi biết cửu đại tiên vực còn sống thánh cảnh sau, Tần Vũ còn thật không dám bại lộ. Dù sao, như bị thánh cảnh để mắt tới, chỉ sợ cực đạo thánh tông cũng hộ không dưới chính mình a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư tôn ta đã truyền âm cho Nuốt Thiên sư huynh, hơn nữa lặp đi lặp lại dặn dò một khi nhận được truyền âm liền chạy tới Đại Hoang Chiến Thần Điện. Phó Viễn Sơn thấp giọng truyền âm nói, mặc dù nói không có mang đến Thôn Thiên lão tổ, nhưng cái này đã để cho Tần Vũ tâm lý thở phào. Đây là hắn những năm gần đây nghe được tối tin tức tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Nuốt Thiên sư huynh mặc dù không có tới, nhưng ta đem sư tôn ta ký thác tới. Hắn đang ở Đại Hoang Chiến Thần Điện bên ngoài chờ. Hắn lịch duyệt cực cao, có lẽ có thể nhận ra bên trong cơ thể ngươi thôn phệ vòng xoáy. Phó Viễn Sơn lại truyền âm nói. Tần Vũ chấn động trong lòng, liên quan tới Hoàng Long lão tổ lai lịch hắn cũng nghe đồn. Nghe nói là 3000 đạo thiên thời kỳ nhân vật, nói không chừng nghe nói qua Bạch Đồ Hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dẫn đường. Tần Vũ mặt lộ vẻ kích động, thấp giọng nói. Sau đó, hắn xoay người đối với Hạ Chấn Long đạo. Hạ chấp sự, ngươi đi giúp đi. Phó Viễn Sơn liền vội vàng gật đầu, xoay người liền hướng đến tông môn phương hướng vội vã đi. Hạ Chấn Long mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không có đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian một nén nhang sau, Đại Hoang Chiến Thần Điện tông bên ngoài bia đá ra, đứng một vị mặc nguyệt nha bạch đạo bào, mặt đầy tóc trắng, hai tay chắp sau lưng lão giả. Làm Tần Vũ cùng Phó Viễn Sơn đến lúc, Tần Vũ mặt lộ kích động nhìn về phía trước lão giả. Có thể thấy lão giả bộ dáng lúc, không chỉ có lăng xuống, lão giả nói bào gội đầu bạch. Mặc dù coi như có chút cũ nát, nhưng vô cùng không chút tạp chất. Đầu tóc bạc trắng chải vuốt rất chỉnh tề. Hơn nữa, sắc mặt đỏ thắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt sáng như đuốc, cả người nhìn tinh thần quắc thước. Để cho Tần Vũ có chút kinh ngạc là, lão giả này cuối cùng hắn lần đầu tiên đến Tiên Tri Thiên Địa, gặp phải tên kia nói muốn vì chính mình dẫn đường phùng họ lão giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ngươi, tiểu tử, hẹp hòi tiểu tử, chính là ngươi nói nhị ca. Mặc dù Tần Vũ lúc ấy biến ảo dung mạo, nhưng phùng họ lão giả liếc mắt liền nhận ra Tần Vũ. Hắn không chỉ có phẫn nộ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, Tần Vũ lúc rời đi cũng không quên mang đi Thanh Long Tuyền Tửu để cho phùng họ lão giả rất là nổi nóng. Sư sư tôn, nhị ca, các ngươi quen biết. Lần này, đến phiên Phó Viễn Sơn sừng sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có duyên gặp qua một lần, Tần Vũ gặp qua phùng Hoàng Long lão tổ. Tần Vũ khổ sở, chính mình sở dĩ muốn tìm Thôn Thiên lão tổ hay lại là lại phùng họ lão già ban tặng. Không nghĩ tới người này cuối cùng được xưng Tiên Tri Thiên Địa cửu đại cường giả vô địch một trong Hoàng Long lão tổ. Hoàng Long lão tổ lạnh rên một tiếng, Nhìn cũng không nhìn Tần Vũ. Xoay người liền đi. Tiểu tử, đừng nói vi sư không nể mặt ngươi. Tiểu tử này là một hẹp hòi bao. Lão phu không nghĩ phản ứng đến hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Thậm chí có nhiều chút không giải thích được. Chính mình nơi nào hẹp hòi. Lúc này, Tần Vũ vội vàng nói. Tiền bối ban đầu, tại hạ cũng không có dẫn đến tiền bối A, hơn nữa còn lưu lại tiên thạch. Vẫn tính là mời đại uống một chầu A. Phó Viễn Sơn có chút lúng túng mắt nhìn Tần Vũ. Lén lén nháy nháy mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, mời lão phu đại uống một chầu. Ngươi mời ta dùng bữa hay lại là ăn cơm? Cả kia chút rượu đều mang đi. Ngươi vậy còn không kêu hẹp hòi. Hoàng Long lão tổ hừ lạnh nói. Tần Vũ cười khanh khách. Lúc này mới nhớ tới ban đầu lúc rời đi quả thật đem Thanh Long Tuyền Tửu mang đi. Không nghĩ tới lại để cho Hoàng Long lão tổ nhớ đến. Tần Vũ bất đắc dĩ. Hoàng Long lão tổ là nổi tiếng nhân vật. Nhưng tính tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Tần Vũ vội vàng nói. Thì ra là như vậy. Là tại hạ sai. Tiền bối rượu ta còn nữa. Hơn nữa còn có không ít còn lại rượu. Ví dụ như hầu nhi tiên nhưỡng. Liệt long rượu. Thanh long tuyền tửu tiền bối nếu có thể giúp ta giải thích. Tại hạ nguyện ý đem cất giấu vật quý giá tiên nhưỡng chắp tay đưa lên. Hoàng Long lão tổ đôi mắt sâu bên trong phất qua một vẻ khiếp sợ cùng kinh hỉ. Vẻ kích động, nhưng bị hắn hoàn mỹ bao trùm. Hắn liếc xéo mắt Tần Vũ. Đạo, hầu nhi tiên nhưỡng, liệt long rượu, thanh long tuyền tửu, mỗi dạng 10 ấm, nếu không không bàn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư tôn người cho rằng là những thứ kia là thủy à. Phó Viễn Sơn thấp giọng nói. Tâm lý có chút thở hổn hển. Lão này chưa từng cái đứng đắn. Nếu là Hoàng Long lão tổ có thể giải quyết. Đừng nói 10 ấm. Coi như là một hang Tần Vũ cũng nguyện ý à. Nhưng lời này có thể nói ra tới sao? Lúc này. Tần Vũ đạo, mỗi dạng 2 ấm, đây là ta cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 9 ấm, Hoàng Long lão tổ đạo. Mỗi dạng 3 ấm, nhược tiền bối còn chưa đầy đủ. Tiểu tử cũng chỉ có thể tìm người khác. Những rượu này thế gian ít có. Trừ ta ra, cửu đại tiên vực, tiên chi thiên địa lại cũng không tìm ra người thứ hai. Tần Vũ kiên quyết nói. Hoàng Long lão tổ trần chờ chốc lát. Mắt nhìn Tần Vũ. Hừ một tiếng nói. Trước mang rượu tới. Ở nói tưởng tận ra ngươi tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.